Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Nữ Hoa Tỷ Tỷ, canh thứ 6, đừng nóng vội, người muội muội không chết. Nhìn lấy trong ngực liều mạng dãy giụa, tuyệt vọng gào rú, thanh âm đều câm muốn xông tới Chu Vô Hủy. Long Cát vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, an ủi, lấy thực lực của nàng tự nhiên có thể nhìn đến. Cái kia phong bạo trung tâm, một thanh thông thiên triệt địa to lớn ánh kiếm rơi xuống, đánh bay thiên bồng, che lại Chu Thiền, sau đó ánh kiếm quang mang thu lại, lộ ra một đạo thẳng tắp cương nghị, tuấn mỹ bất phàm thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm phấn khởi, ánh mắt sắc bén, thâm thúy mênh mông, huyền như thần bí tinh không, tinh thần giống như con ngươi mang theo chấn động tâm hồn ma lực. Thân thể thẳng tắp như một thanh không gì không phá, xuyên thẳng mây xanh thần kiếm. Hảo lợi hại, rất đẹp. Long Cát đôi mắt đẹp ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua đối phương. Nội tâm không khỏi rung động, nàng bị giáng chức Phượng Hoàng Sơn, không sai biệt lắm ngăn cách, có thể nói so tại thiên đình còn tịch mịch. Còn là lần đầu tiên nhìn đến cường đại như thế mà đẹp trai nam thần. Phụ thân, lúc này, không gian phong bạo trung tâm, Chu Thiền mắt to như nước trong veo kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt. Kích động hét lớn, một chút nhào vào Chu Hạo trong ngực, giao cơ cho bọn hắn Chu Hạo hình ảnh. Cho nên nhìn thấy Chu Hạo trong nháy mắt, Chu Thiền thì nhận ra, chung quanh tàn phá bừa bãi phong bạo, tại chung quanh bọn họ ba thước thì tiêu trừ vô hình, quả nhiên là giao cơ. Chu Hạo thân thủ ôm lấy Chu Thiền, khẳng định trong lòng suy đoán, theo Chu Thiền trên thân cái kia huyết mạch tương liên cảm giác, hắn biết đối phương cũng là nữ nhi của hắn, mà cái thế giới này hắn chạm qua nữ nhân chỉ có giao cơ. Không sao, phát sinh cái gì rồi? Mẹ ngươi đâu? Chu Hạo nhẹ nhẹ vỗ về Chu Thiền phía sau lưng, an ủi. Cùng lúc đó, Chu Hạo bản tôn cũng biết chuyện nơi đây, bọn họ tâm ý tương thông, bản tôn cũng tăng thêm tốc độ chạy tới Đào Sơn. Phụ thân, ta cùng ca ca vừa vừa ra đời, trên trời thì xuất hiện tốt nhiều người xấu muốn giết chúng ta. Về sau mẫu thân ngăn trở những người xấu kia, đem chúng ta đưa đi. Sau đó những người xấu kia vẫn đuổi giết chúng ta. Ta cũng không biết mẫu thân thế nào. Chu Thiền Bình Tương nói, phụ thân, chúng ta đi cứu mẫu thân có được hay không? Ân ân, người yên tâm, mẫu thân người không có việc gì. Chu Hạo ôm lấy Chu Thiền hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này không gian phong bạo đã bình tĩnh trở lại. Đối diện Chu Vô Hủy cũng nhìn đến Chu Hạo cùng Chu Thiền, trong mắt bi thương nhất thời hóa thành nồng đậm kinh hỉ. Muội muội, phụ thân. Chu Vô Hủy tránh thoát Long Cát trước ngực hướng về Chu Hạo chạy tới. Chu Thiền có thể nhận ra Chu Hạo, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng là Thái Hạo Thiên Tôn, thực lực này sợ là đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong đi. Long Cát đôi mắt đẹp đánh giá Chu Hạo, ánh mắt tối sầm lại, như thế nam tử, trách không được làm cho giao cơ tỷ tỷ cảm mến, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng đối phương cùng một chỗ. Thế mà, nàng nhưng lại không biết, Chu Hạo cùng giao cơ cùng một chỗ tổng cộng thì mấy ngày. Hơn nữa còn là đi thận không để ý. Căn bản không phải nàng muốn cái chủng loại kia mỹ hảo sầu triền miên tình yêu cố sự. Nguyên lai hủy ta nữ thần cũng là Thái Hạo. Gia hỏa này thực lực làm sao bạo tăng nhiều như vậy? Thiên bồng theo một tòa núi lớn trong đá vụn chui ra, nhìn đến Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước kia hắn cùng Chu Hạo thế nhưng là tám lạng nửa cân, thực lực không sai biệt lắm. Chu Hạo cái này phân thân tại phương thế giới này trăm vạn năm, Thiên Bồng tự nhiên nhận biết, bất quá không có gì giao tình. chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Hạo thế mà to gan như vậy, liền giao cơ cũng dám phía trên, chẳng lẽ không sợ chết? Thật sự là muốn sắc không muốn sống, ta không kịp vậy. Thiên Bồng trong lòng cảm khái, gánh lấy cửu sỉ đinh ba, đi vào Chu Hạo đối diện, lại thấy được Long Cát, chắp tay nói, Thiên Bồng gặp qua Long Cát công chúa. Long Cát, Chu Hạo một tay ôm lấy Chu Thiền, một tay ôm lấy Chu Vô Hủy, nghe vậy, ánh mắt cũng nhìn về phía vừa mới ôm lấy Chu Vô Hủy cái kia nữ nhân xinh đẹp. Long Cát công chúa, trong lòng có chút nghi hoặc, Chu Vô Hủy tại sao cùng nàng quấy cùng một chỗ, chẳng lẽ là bởi vì giao cơ quan hệ tới cứu người? Nguyên lai là Thiên Bồng nguyên soái, không biết nguyên soái có gì muốn làm. Long Cát công chúa mặc dù biết Thiên Bồng tới đây là làm cái gì, bất quá vẫn là giả bộ như không biết, cố ý hỏi, hồi công chúa, cái này dâm đồ sắc đảm ngập trời, làm bẩn trưởng công chúa, thiên đế mệnh ta chém giết hắn cùng hắn nghiệt chủng, lấy chính thiên uy. Thiên Bồng chắp tay một cái, nhìn về phía Chu Hạo, nghiêm mặt nói, muốn giết ta, bằng ngươi sao? Không giống nhau. Long Cát mở miệng, Chu Hạo âm thanh vang lên, một cái tay ôm lấy Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền, một tay nắm chặt sau lưng bảo kiếm, keng, thần kiếm ra khỏi vỏ, Chu Hạo nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay đối với Thiên Bồng khe khẽ chém một cái. Một kiếm này xem ra rất chậm, mỗi một cái động tác đều vô cùng rõ ràng, Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền đều có thể thấy rõ, thế mà Thiên Bồng tựa như choáng váng một dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Suy, kiếm phong ma sát huyết nhục âm thanh vang lên, Chu Hạo bóng người rơi vào Thiên Bồng trước người, keng một tiếng, bảo kiếm vào vỏ, Thiên Bồng trên cổ phút chốc hiện lên một đạo vết máu. Làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Bồng trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Vừa mới Chu Hạo một kiếm kia cũng không chậm, có thể nói nhanh đến cực hạn, chỉ là ẩn chứa thời không chi đạo, cho người ta một loại thời không thác loạn, rất chậm cảm giác, chỉ có thân ở trong đó mới có thể trải nghiệm một kiếm kia khủng bố. Bành, Thiên Bồng thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, một chút huỳnh quang theo trời oanh nguyên thần bên trong sáng lên. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức lan tràn ra, bao lấy Thiên Bồng huyết nhục binh khí, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng, Chu Hạo không có ngăn cản, hắn không phải là không thể ngăn cản, mà chính là không cần thiết phí tổn cự đại lực khí giết một cái Thiên Bồng. Hơn nữa còn đắc tội một vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu là hắn không nhìn lầm, Thiên Bồng người sau lưng hẳn là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Giờ phút này Chu Hạo không muốn đắc tội, mà lại hắn nhìn ra được, vừa mới Thiên Bồng kỳ thật cũng không muốn đối phó hắn. Lúc trước muốn ngộ thương Chu Thiền lúc, Thiên Bồng cũng thu tay lại, vừa mới Chu Hạo một kiếm kia, nếu là Thiên Bồng không nắm chắc bài, Chu Hạo cũng sẽ không chém giết hắn, sẽ chỉ đem hắn trọng thương. Như thế, Thiên Bồng trở về, cũng tốt cùng Hạo Thiên bàn giao. Một kiếm thiếu chút nữa chém giết Thiên Bồng, đây là sợ là đã đạt tới nửa bước hỗn nguyên chi cảnh đi. Long Cát giờ phút này đôi mắt đẹp trừng lớn, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Chu Hạo trước đó. Nàng đã tận khả năng đánh giá cao Chu Hạo, bây giờ mới phát hiện, nàng còn đánh giá thấp. T, giao cơ tìm nhân tình thế mà mạnh như vậy. Phía dưới đụng gãy trong dãy núi, một đầu lớn bằng ngón cái ba cái đầu tiểu xà lặng lẽ hướng về lòng đất chui vào. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ, cái này tiểu xà tự nhiên là vừa mới kém chút để Chu Thiền chết tam. Thủ giao, giờ phút này, hắn rút nhỏ thân thể, muốn chạy trốn. Hắn biết, nếu như bị Chu Hạo bắt đến, khẳng định bị quất ra rút gân. bị chết rất khó coi. Tam thủ giao, ngươi cảm thấy ngươi chạy rồi. Tam thủ giao đầu vừa mới tiến vào cái kế tiếp lỗ nhỏ. Trong đầu thì vang lên Chu Hạo thanh âm. Toàn thân cứng đờ, không lo được thân thể thương thế. Lực lượng bạo phát, thì nghĩ một hồi tiến vào lòng đất. Thế mà, hắn nhất động, liền phát hiện có người dường như dùng hổ kìm kẹp lấy cái đuôi của hắn. Để hắn chạy không được. Theo sát lấy, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, liền bị người nhấc lên. Hắn muốn biến lớn thân thể phản kháng, lại phát hiện toàn thân bị giam cầm. Đừng nói biến lớn, cũng là động một cái cũng khó khăn. Xong, tam thủ giao tràn đầy tuyệt vọng, tâm lý oa lạnh, không nghĩ tới ở chỗ này lật thuyền. Diệt, Chu Hạo không nói nhảm, trực tiếp xóa đi tam thủ giao ý thức, đem hắn biến thành ngu ngốc. Không đúng, hẳn là một tờ giấy trắng, sau đó thêm vào các loại tài liệu, luyện hóa thành một thanh thần binh. Tam tiêm lưỡng nhận đao. Hoa, phụ thân hảo lợi hại. Nhìn lấy Chu Hạo một kiếm chém giết thiên bồng, lật tay ở giữa liền đem đầu kia kinh khủng tam đầu giao long luyện hóa thành một cây tuyệt thế thần binh. Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền trong mắt tràn đầy sùng bái vẻ hưng phấn. Có lợi hại như vậy phụ thân, nhất định có thể cứu ra mẫu thân. Trong lòng hai người đều rất cao hứng. Các ngươi có danh tự không có? Chu Hạo nhìn lấy hai cái hưng phấn tiểu gia hỏa, vuốt vuốt bọn họ cái đầu nhỏ. Phụ thân, ta gọi Chu Thiền, mẫu thân cho ta lấy. Ta gọi Chu Vô Hủy. Chu Thiền, Chu Vô Hủy, Vô Hủy, không hối hận, không oán không hối. Chu Hạo trong lòng nhắc tới, lập tức đem tam tiêm lưỡng nhận đao thu nhỏ, đưa tới Chu Vô Hủy trước mặt. Cười nói, tên rất dễ nghe, Vô Hủy, thích không? Ưa thích, cảm ơn phụ thân. Chu Vô Hủy cũng không khách khí, duỗi tay nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao, hưng phấn không thôi, cảm giác tựa như cho hắn lượng thân mà làm một dạng. Thiền nhi, ngươi thích gì? Chu Hạo nhìn về phía tràn đầy hâm mộ Chu Thiền, hắn đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hoặc là nói lại ái nhi tử, ta có binh khí. Chu Thiền xuất ra giao cơ trảm tiên kiếm, nói ra, cái kia ta đưa ngươi một bộ y phục. Chu Hạo lấy ra một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo tiên y, choàng tại Chu Thiền trên thân, tiên linh có thể tùy tiện hóa thành bất luận cái gì hình dáng. Xuyên tại Chu Thiền trên thân, nhất thời biến thành một người cao quý tiểu công chúa. Hắn ở cái thế giới này trăm vạn năm, mặc dù không có bản tôn bảo vật nhiều, nhưng một kiện tiên thiên linh bảo vẫn là cầm ra được. Cảm ơn phụ thân, Chu Thiền đạt được tiên y, khuôn mặt nhỏ cười đến phá lệ rực rỡ, gặp qua nữ oa tỷ tỷ. Lập tức, Chu Hạo đem hai người đặt tại thân bên cạnh tường trên mây. Đối với hư không chắp tay nói, trước khi đến, hắn thì cảm thấy có người thăm dò, phát hiện là nữ oa. Đối phương hẳn là coi trọng Chu Thiền, nếu là không có hắn xuất hiện, nữ oa cũng sẽ xuất thủ cứu Chu Thiền. Cho nên, Chu Hạo đối nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Nữ oa tỉ tỉ, trong hư không, nữ oa thân thể run lên, kém chút ngã quỵ, còn là lần đầu tiên có người xưng hô như vậy nàng. Đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà phát hiện nàng, là nàng tại thiên ngoại oa hoàng cung bên trong ở lâu. Không có thực lực, vẫn là Chu Hạo quá biến thái rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.